Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, liều mạng. Bảo hồ lô như cùng ăn rồi thuốc đại bổ. Thổ hồ lô màu vàng mặt ngoài nở rộ ánh sáng nhạt. Sáng lên điều điều đường vân, phảng phất thiên nhiên tạo thành, hoặc như là nào đó phù triện, lưu chuyển khí tức thần bí. Đi theo kia bảo hồ lô mặt ngoài hoàn toàn hóa thành lưu ly một dạng, chỉ có thể thấy điều điều thần bí đường vân lưu lại, mà văn giữa đường kiếm quang, nhưng là chiến minh không dứt, giống như là một con viễn cổ hung thú tỉnh lại. Ngay cả kia âm long cũng chợt hơi chậm lại, tranh nanh long thủ khẽ nâng, mắt rồng nhìn chằm chằm ngăn ở trước mặt kỳ dị kiếm quang. Trong lúc nhất thời, hai người cuối cùng bất động, phảng phất thật là hai con thú dữ rằng co. Sau một khắc, hai người không hề có điểm báo trước đồng thời nổi lên. Âm long vẫy đuôi vung chảo cắn xé, mỗi nhất kích cũng có thể tùy tiện khai kim làm rạn núi. Nhưng mà kiếm quang cũng không tiếp chiêu, chỉ là vây quanh âm long linh xảo bay lượn, cuối cùng đụng cũng không đụng tới, còn thỉnh thoảng chém hơn mấy lần, chỉ nghe vang vang tiếng giày đặc vang lên, bể tan tành vảy trên không trung bay lên, chọc cho âm long giống giận liên tục. Bảo hồ lô linh tính 10 phần, cuối cùng quấn lấy âm long, tựa hồ không cần Lý Bắc Tinh thao túng, nhưng mà Lý Bắc Tinh nhìn nhưng cũng không tốt được. Ngắn ngủi trong chốc lát, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm tái nhợt, thậm chí khóe miệng còn có máu tươi chảy hạ. Cái này cũng không có cách nào, Lý Bắc Tinh coi như bảo hồ lô chủ nhân. Bảo hồ lô mỗi một lần chạm kích, cũng sẽ phản chấn đến Lý Bắc Tinh trên người. Tương đương với trong chốc lát liền thừa nhận rồi trên trăm đạo phản chấn. Lý Bắc Tinh coi như lấy được Phượng Hoàng chân huyết sửa đổi cũng không chịu nổi. Bộ xương cơ hồ bị đánh sơ xác, để cho Lý Bắc Tinh cảm thấy tan vỡ là khoảng cách Lâm Phi lời muốn nói 30 hơi thở, gần chỉ quá khứ thập hơi thở mà thôi. Ngươi không phải nói cần giúp một tay không? Mau hơn a! Lý Bắc Tinh trong cơ thể phiên giang đảo hải, phun ra một cái máu bầm sau, hướng về phía Triệu Thúc gào thét nói. Nhưng mà kêu nửa ngày, Triệu Thúc cũng không có trả lời. Lý Bắc Tinh nhất thời nổi nóng không dứt, tâm đạo tiểu tử này quả nhiên không nhờ vả được, nhưng mà dành thời gian quay đầu nhìn lại, trong lòng một trận tuyệt vọng, Triệu Thúc thật đúng là không lâm trận bỏ chạy, chỉ là tình huống của hắn so với Lý Bắc Tinh cũng không khá hơn bao nhiêu. Lúc này, Triệu Thúc trường kiếm ngăn ở thần thạch trước mặt, hắn một kiếm huơi ra đó là bách đạo kiếm quang sinh diệt. Ở thần thạch chung quanh tạo thành từng ngọn kinh thế kiếm trận, không ngừng mài sát thần thạch bản thể. Ngón này thanh thế kinh người, đủ để chứng minh Triệu Thúc ở kiếm đạo thượng thiên phú kinh người. Nhưng mà tác dụng nhưng thật giống như không lớn như vậy. Thần thạch chỉ là ấp úng âm khí, liền đem kia đông đảo kiếm trận không ngừng ăn mòn phai mờ, thậm chí còn không ngừng ăn mòn Triệu Thúc bản thân. Bức Triệu Thúc không thể không bày càng nhiều kiếm trận ngăn cản. Chính hắn cũng khó mà chống đỡ được, càng không cần phải nói trợ giúp Lý Bắc Tinh rồi. Mẹ, liều mạng, Lý Bắc Tinh xoay đầu lại, biết không có thể hy vọng nào người khác. Cắn răng, kiên trì đến cùng chống đỡ đi xuống. Ở nơi này không ngừng phản chấn bên trong, Lý Bắc Tinh lại chợt phát hiện, ngoại trừ khắc cốt đau đớn bên ngoài, xương cốt trong máu thịt còn truyền tới một loại vừa tê dại vừa nhột cảm giác. Giống như là xương cốt không ngừng bị đè ép, dần dần thấm xuất ra đạo đạo lửa nóng lực lượng. Kia lửa nóng lực lượng vừa xuất hiện liền ở Lý Bắc Tinh tu bổ bị tổn thương thân thể. Lý Bắc Tinh trong lòng sửng sốt một chút, nhất thời nhớ tới ở sư môn xem qua truyền thuyết, trong thiên địa một ít hiếm thấy linh vật cường đại cực kỳ, nhưng đối với tu sĩ mà nói, nhưng là khó mà thừa tái. Nếu muốn lợi dụng, phải trải qua ngắn gọn sau mới có thể mức độ lớn nhất khai thác kỳ tác dụng. Tỷ như này Phượng Hoàng chân huyết, nếu là trực tiếp nuốt vào, bị nhân loại thể chất có hạn, chỉ có thể có một phần lực lượng có thể bị hấp thu. Mặc dù có thể tăng cao trên diện rộng tu vi, nhưng là còn có một phần lực lượng chôn sâu ở tu sĩ trong thân thể. Nếu không phải khiến cho lấy cái gì thủ đoạn đặc biệt, sợ rằng sẽ lúc đó chôn giấu xuống đi. Cuối cùng bất quá chỉ là kéo dài tuổi thọ. Đối tu sĩ mà nói ngược lại có nhiều chút lãng phí. Lý Bắc Tinh biết, mình chính là gặp phải loại tình huống này. Bất quá bị loại này không ngừng chấn kích ảnh hưởng. Ngược lại nhân họa đắc phúc, kia ẩn sâu lực lượng bị không ngừng kích thích ra. Nhưng mà lúc này đây, Lý Bắc Tinh ngược lại tình nguyện lãng phí một chút. Hắn ở thân thể bị tổn thương đau nhức sau khi, lại muốn thừa nhận từ xương cốt sâu bên trong truyền tới nhột. Này hai loại cảm giác đồng thời xuất hiện, giản làm cho người ta tinh thần tan vỡ. Lâm Phi, ngươi rốt cuộc xong chưa? Ở nơi này dục tiên dục tử trong cảm giác, Lý Bắc Tinh cơ hồ muốn khóc lên, liều mạng kêu Lâm Phi đến cứu mạng, nhưng mà Lâm Phi lại sắc mặt bình tĩnh, không nhúc nhích chút nào. Ở trước mặt hắn, nổi lơ lửng một viên lớn chừng trái nhãn chân châu, mặt ngoài tinh xảo đặc sắc, mà ở chân châu nội bộ, lại có từng tia từng sợi xương mù mông lung lượn lờ. Nếu là kia đạo cảnh trung lão nhân tại này, nhất định sẽ liếc mắt nhận ra. Này chân châu đó là hắn đưa cho Lâm Phi bộ phận đạo cảnh không gian. Bất quá thật giống như lại có chút bất đồng. Này chân châu tựa hồ cường đại hơn. Trên thực tế, đây là Lâm Phi tương đạo cảnh không gian ngắn gọn sau khi lại nứt ra bộ phận minh thổ không gian. Lần nữa ngưng tụ mà thành. Thần thạch tồn tại không biết bao nhiêu năm. Không biết bao nhiêu cường giả nghĩ hàng phục nó. Ở nơi này mấy đã qua vạn năm. Có lẽ có nhân có thể giam giữ thần thạch, nhưng còn từ không có thể thành công hàng phục. Mặc dù Lâm Phi nắm giữ đông đảo thủ đoạn, nhưng là tự biết mình. Nhiều như vậy pháp tướng đều làm không được đến chuyện. Hắn đi làm cũng không mấy phần hy vọng. Dứt khoát lựa chọn tỷ lệ thành công lớn nhất một loại. Đó chính là đem vây khốn ở bên người. Lại nghĩ biện pháp moi ra Lâm Bán Hồ cùng lão đầu tin tức. Mà Trân Châu, đó là Lâm Phi là thần thạch chuẩn bị nhà tù. Ở Lâm Phi không tiếc vốn ban đầu nhập hạ. Không gian kia chân châu càng thêm ngưng tụ. Thậm chí chân châu không gian xung quanh đều bắt đầu bị quấy nhiễu. Phảng phất hai nơi không gian giao hội. Trong hư không đung đưa tầng tầng sóng gợn. Cũng không tệ lắm. Lâm Phi cầm hạt châu kia. Quan sát mấy lần. Cảm nhận được bên trong kia hùng hậu không gian chi lực. Trong lòng rất là hài lòng. Khác không tệ, vội vàng xuất thủ, ta thật muốn không chịu nổi. Chấm ngoặc kép, Lý Bắc Tinh thời khắc chú ý Lâm Phi. Thấy Lâm Phi rốt cuộc nói chuyện, liền vội vàng lên tinh thần. Mở miệng cầu cứu, biết, xuống nghỉ ngơi đi. Nghe vậy Lâm Phi cười một tiếng. Thân hình khẽ nhúc nhích, bước về phía trước một bước. Sau một khắc liền xuất hiện ở Lý Bắc Tinh bên người. Đè lại bả vai hắn, đi theo liền ngay cả nhân mang hồ lô, đồng thời ném ra chiến cuộc bên ngoài. Đối diện âm long áp lực chợt mất đi địch nhân, lại không chút nào mất cảnh giác. Nó thật giống như phát giác Lâm Phi so với Lý Bắc Tinh khó đối phó hơn. Đầu tiên là cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Phi, như là đang thử thăm dò. Mà Lâm Phi giống vậy quan sát đầu này thần thạch gọi ra âm long. Trong lòng rất là hài lòng. Lý Bắc Tinh không có uổng phí hắn nhiều như vậy đầu nhập. Lần này quả thật có tác dụng. Chỉ thấy kia âm long thân thể khanh khanh oa oa. Vốn là vảy mịn trở nên thất linh bát lạc. Đều là bị hồ lô tạc ra vết thương. Âm long vốn là thần thạch lực lượng sự giãn ra. Bây giờ bị thương. Cũng là ở chính giữa tiếp đả kích thần thạch. Lâm Phi hô cho hả giận. Không hề có điềm báo trước bỗng nhiên nổi lên. Thân hình như thiểm điện bay vút đi. Âm long nổi giận gầm lên một tiếng. Liền nghênh đón. Đi theo đó là ngạc nhiên phát hiện. Trước mắt cuối cùng không có một bóng người. Quay đầu nhìn lại. Lâm Phi cuối cùng trực tiếp vòng qua nó. Lựa chọn đánh về phía thần thạch. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.